Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1341, chương 39. Rời khỏi, Trường Mâu Quân trận trường khống càng ngày càng thành thạo. Thẩm Long một mực đi theo Trường Mâu chiến đấu, vậy học được rất nhiều việc. Bất quá đột nhiên có một ngày, Thẩm Long thân thể chấn động, mi tâm của hắn xuất hiện một tôn đạo tôn. Khí tức chỉ là vừa mới kiếp này đạo tôn dáng vẻ, cũng chính là ngũ phẩm đạo tôn. Hắn khom người đối với Thẩm Long thi lễ nói: "Bái kiến chủ tôn." Trường Mâu nhìn thấy Thẩm Long phân thân, đột nhiên hét lớn: "Thiên Lý ha, đây là mệnh cách phân thân." Thẩm Long gật gật đầu. Hắn biết mệnh cách phân thân trên cơ bản đều là nghịch thiên đạo tôn, còn có đạo chủ mới có thể có. Hắn hâm mộ nhìn xem Thẩm Long, để Thẩm Long có chút xấu hổ nói mình còn có hai cái phân thân. Ta cái này phân thân, mặc dù là đạo tôn ngũ phẩm, nhưng là tư chất rất tốt. Hắn là tiên thiên thần ma thể, sau này liền lưu tại bên cạnh ngươi. Trường Mâu nghe không có cao hứng, sửng sốt một chút, sau đó trầm mặc, về sau hỏi: "Ngươi muốn rời khỏi rồi?" "Không sai." "Thôi được, ngươi những cái kia phiền phức, đại khái đã giải quyết. Bất quá sau này nếu đang có chuyện, nhớ kỹ tới tìm ta. Ta mặc dù không có thực lực, nhưng là một lời nhiệt huyết vẫn phải có." "Đa tạ, huynh đệ." Mà cái kia trên phân thân trước, đối với Trường Mâu thi lễ nói: "Bần đạo Hắc Sát, bái kiến Trường Mâu đạo tôn." Thẩm Long cái này phân thân là cái thứ nhất xuất hiện, còn lại hai cái vẫn như cũ ngay tại ôn dưỡng. Phân thân cảm giác phi thường mỹ diệu, Thẩm Long có thể cảm giác được tựa như là hai người cùng một chỗ tu luyện. Hắn vốn là muốn chờ đợi ngưng luyện ra hai cái phân thân về sau, đem một cái lưu tại Trường Mâu bên người, một cái khác trở lại Thông Thiên Vị Diện. Nhưng là hắn nhìn đến hiện tại lông dài không cần Thẩm Long che chở, làm Thẩm Long rời khỏi, an vị lấy cái truyền tống trận kia, thông hướng Lão Long Ngạo Châu, vừa vặn xuất hiện, làm theo thông lệ đi vào miếu thờ bên trong. Hắn nhìn qua miếu thờ bên trong, cảm nhận được Lão Long khí tức, hắn cúi người hành lễ, liền phát hiện mình bị kéo xuống một cái không gian bên trong. Lão Long thân ảnh xuất hiện, hắn nhìn xem Thẩm Long cười nói: "Tiểu tử ngươi cuối cùng bỏ được đến đây." Thần Long cười khổ nói: "Không có cách nào, lão gia hỏa, thương thế của ngươi thế nào?" Lão Long lắc đầu nói: "Không có gì đáng ngại, như là đã trở lại chính ta trọng trấn bên trong, không ngừng hấp thu bản nguyên chi lực, chắc chắn sẽ không có đáng ngại, chỉ là còn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian." Hắn nói xong, nhìn xem Thẩm Long nói: "Bất quá bây giờ, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi luyện chế cái kia đạo binh. Ngươi giảng thuyền rồng cho ta, ta cho ngươi cô đọng đạo binh." Thẩm Long trực tiếp đem thuyền rồng đưa lên, sau đó nhìn xem bốn phía vô số đầu tựa như xiềng xích trật tự dây xích rơi xuống, đem thuyền rồng chăm chú quấn quanh, mà đổi thành một bên, một đạo bao vây lấy một đầu bóng đen thú tộc kêu to giống to. Lão Long hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong mang theo sát ý: "Quát, người hỗn đản này vậy mà bị thương nặng bản tôn liền muốn để ngươi sống không bằng chết." Hắn sau khi nói xong nhìn xem trợn mắt hốc mồm Thẩm Long, hỏi: "Có phải hay không có bại hoại phong phạm?" Thẩm Long gật gật đầu, trong nháy mắt lại lắc đầu. Lão Long nghi ngờ hỏi: "Ngươi đây là ý gì? Ngươi vốn là vậy người xấu, không cần giả bộ." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lão Long im lặng, lập tức liếc mắt mới nói: "Ta có thương tích trong người, cho nên trong khoảng thời gian này không thể tiếp kiến ngươi. 3000 năm sau ngươi lại đến, ta không sai biệt lắm có thể cho ngươi chế tạo tốt cái này đạo binh. Bất quá trong thời gian ngắn là không thể sử dụng, cũng không cần quá thất vọng." Thẩm Long gật đầu, hỏi: "Thông Thiên đạo chủ bọn hắn đâu?" bọn hắn ngay tại Ngạo Châu bốn phía lắc lư đâu, giết rất nhiều thú tộc, vậy xông ra một phen thành tựu tới, kêu cái gì Ngạo Châu 16 minh, cũng không biết người nào đặt tên chữ, thật không có có trình độ. Lão Long phàn nàn một phen, Thẩm Long coi như không có nghe thấy, hắn kêu lên, như thế nào mới có thể liên hệ đến bọn hắn, chờ bọn hắn trở về đi, tiểu tử ngươi an tâm chờ lấy, hiện tại Ngạo Châu, không giống Chiến Thần Châu như vậy thái bình, cho nên hết thảy đều muốn cẩn thận, chờ ta đem ngươi thuyền rồng chế tạo một phen, cũng là cho các ngươi gia tăng một cái thủ đoạn bảo mệnh. Thẩm Long bất đắc dĩ, tại Ngạo Châu trọng trấn bên trong ở, đồng thời mời xuất chúng nữ đi ra đến, bắt đầu mua đồ, tại trọng trấn bên trong, đủ lục vật liệu cái gì cần có đều có, các người mau chóng chế tạo chính mình tọa giá, lần này tối thiểu nhất, muốn đem chúng ta thuyền rồng chế tạo thành thập nhị phẩm. Một cái kia cung điện hệ thống, cũng là muốn hoàn thành thời điểm. Thẩm Long nói xong, nhìn xem chúng nữ, ngoại trừ Tam Cung Lục Viện 72 phi tần, cái kia 3.000 mỹ nữ tọa giá Thẩm Long cũng muốn chuẩn bị cho các nàng. Bất quá muốn cái gì kiểu dáng, hoặc là cái gì loại hình, liền muốn chính bọn hắn an bài. Chiến tích của ngươi căn bản không đủ dùng. Tiểu Đinh đương chu cái miệng nhỏ nhắn nói, ít như vậy, chẳng lẽ muốn chúng ta chế tạo bá đậu công trình sao? Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, vậy liền xuất ra các ngươi tư tàng đồ tốt chế tạo. Nếu không chẳng lẽ còn muốn ta đấu giá những cái kia tiên thiên thần ma? Ngươi chơi xấu, là các ngươi biển thủ có được hay không? Thẩm Long cười hắc hắc, lập tức đem Tiểu Đinh đương ôm nói, lại nói đây đều là người một nhà, tương lai lão công có bảo bối, khẳng định trước tiên nghĩ đến ngươi. Quả nhiên, về sau trung nữ xuất ra những cái kia bảo vật, để Thẩm Long nghẹn họng nhìn chân chối. Cho dù là những đế tôn đó 3.000 mỹ nữ, trong tay cũng là cất giữ người bảo vật của mình. Thẩm Long cổ quái nhìn xem những nữ nhân này, hắn chỉ là biết trong tay các nàng có hàng, nhưng là không nghĩ tới như thế giàu có. Hắn trong nháy mắt đã cảm thấy chính mình rất thất bại. Hắn đều sầu bạch đầu. Thế nhưng là những nữ nhân này vậy mà nhìn hắn trò cười. Thím có thể nhịn, bản tôn không thể nhịn a. Bất quá bây giờ muốn cầu cạnh các nàng. Trước nhớ kỹ, Thẩm Long cười hắc hắc. Hạo Thiên, nước bọt chảy ra. Thẩm Long theo bản năng trà sát một chút. Lập tức cảm giác mình bị đùa nghịch. Tức giận trừng Minh Phượng một chút. Lập tức nói, có những vật này. Trên cơ bản tạo dựng xem như hoàn thành, quỷ phù, lập tức bắt đầu hành động, chế tạo tọa giá, những người khác đi theo trợ thủ. Ngươi muốn đi làm gì? Ta đi tản bộ, giải quyết một phen tịch liêu chi tình, chấm ngoặc kép, lập tức trùng nữ cười to. Đương nhiên, Thẩm Long trong lòng cũng có chút mong đợi, đem chính mình toàn bộ vốn liếng đều đưa ra ngoài. Khẳng định có thể đem thuyền rồng chế tạo thành thập nhị phẩm pháp bảo. Bất quá đó cũng không phải Thẩm Long truy cầu. Hắn mong đợi tầng thứ cao hơn. 3.000 năm nháy mắt đã qua. Bất quá thông thiên đạo chủ bọn hắn vẫn không có trở về. Đợi đến Lão Long đem thuyền rồng đưa tới, Thẩm Long nhìn xem cái kia đạo binh hệ thống bên trong, nằm ngang lấy một tôn hắc ám thân ảnh, tựa như ngủ say. Lão Long bảo hắn biết, hiện tại đã được luyện chế thành đạo binh một viên, cho nên kiếp trước đều quên, chỉ là một tôn có được chúa tể sức chiến đấu khôi lỗi. Đương nhiên, hắn ngủ say thời gian hơi dài, có lẽ một thời đại, có lẽ mấy cái thời đại, có lẽ mấy trăm cái thời đại, không chừng, cho dù là Lão Long nhưng là để hắn không nên quá thất vọng. Thẩm Long vẫn là cảm giác được quá thất vọng rồi. Cho dù là cho dù tốt, hiện tại không dùng được cũng là nói nhảm. Đương nhiên, còn có biện pháp tốt. Đó chính là đem thuyền rồng đưa vào tổ địa ngâm một phen. Nói không chừng cái kia đạo binh tại chỗ sống lại. Thẩm Long bĩu môi, loại chuyện này cũng chỉ có Lão Long nghĩ ra. Sau đó hắn mang theo quỷ phủ bọn hắn, đem hết thảy đã hoàn thành tọa giá đều đặt ở thuyền rồng phía trên, hình thành từng tòa cung điện, mà Thẩm Long cảm giác được, cung điện kia thần cấm, ngay tại chậm rãi bắt đầu phác họa. Đương nhiên, chỉ có 3.000 năm thời gian, muốn hoàn thành hơn 1.000 tọa giá, trên cơ bản không có khả năng, dốc hết tất cả. Thẩm Long đem quần lót của mình cũng cầm cố. Hắn có thể khẳng định, lần này tất nhiên đem thuyền rồng đẩy tới thập nhị phẩm. Nếu là bình thường đạo chủ, đều không nhất định có Thẩm Long tài lực, mà Thẩm Long có được. Cái này không chỉ có là Thẩm Long một người, còn có những nữ nhân này. Các nàng cả đám đều không đơn giản, không phải xuất thân cao quý, chính là trời sinh đại khí vận. Tài phú kinh người, Thẩm Long cơ hồ vong ngã, có lẽ thông thiên đạo chủ trở về sẽ không biết. Đương nhiên, trên thực tế căn bản không có trở về. Không biết qua bao lâu, Thẩm Long tỉnh táo lại, hắn ấn đường lần nữa toát ra một tôn đạo nhân, vẫn như cũ là đạo tôn ngũ phẩm. Hắn đối với Thẩm Long thi lễ nói, bái kiến chủ tôn. Thẩm Long gật gật đầu. Lập tức nhíu mày bấm ngón tay tính toán, lập tức sắc mặt đại biến, hắn vậy mà tại nơi này ở chục tỷ năm, mà cái này chục tỷ năm bên trong, quỷ phủ hắn chế tạo hơn 200 tọa giá, đây là vật liệu sung túc tình huống dưới, hắn nhìn xem vẫn không có viên mãn cung điện thần cấm. Lập tức cười khổ nói, không biết thông thiên đạo chủ bọn hắn trở về không có. Hắn đang muốn lão long. Đột nhiên nghe được lão long thanh âm, tiểu tử, ngươi cuối cùng thức tỉnh, thông thiên bọn hắn khả năng gặp được phiền toái, ngươi đi xem một chút, phiền phức. Thẩm Long sững sờ, quá sợ hãi, sau đó thần sắc cổ quái hỏi, ngươi xác định không phải để cho ta chịu chết? Lão long lập tức khí cấp bại phôi nói, bọn hắn bị thương nặng, ngươi thuận khí tức của bọn hắn, đem người tiếp trở về. Người thuyền rồng tốc độ rất nhanh, nhanh lên một chút đi, nếu không liền muốn nhặt xác. Nghiêm trọng như vậy, người tại sao không đi? Thẩm Long nói xong, thế nhưng là đã đem thuyền rồng điều động đến, xông về cửa nam. Lão Long hừ lạnh một tiếng nói, Ngạo Châu xung quanh còn có chúa tể nối tiếp nhau, bản tôn muốn phòng ngừa những tên kia xuất thủ, lần này thật sự là tính sai. Tiền tuyến đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại chúa tể quá cảnh, cũng quá dễ dàng một điểm a. Lão Long phàn nàn, Thẩm Long không có chút nào nghe vào. Hắn trực tiếp nhảy ra cửa nam, lần theo cỗ khí tức kia vọt tới. Trên đường đi gặp phải thú tộc, hắn đều không dây dưa. Cuối cùng, hắn thấy được chật vật không chịu nổi Ngạo Châu 16 minh. Lúc này lại bị một đám đạo tôn truy sát. Hắn cười lạnh, lập tức bay ra thuyền rồng. Đưa tay một trường, lập tức giang sơn xã tắc xuất hiện. Đem thông thiên đạo chủ bọn hắn đều bao vây lại. Hình thành vô địch phòng ngự. Sau đó hắn lần nữa một chỉ. Một đạo thái cực âm dương hình thành. Rơi vào những cái kia truy sát đạo tôn trên thân. Lập tức từng tiếng kêu thảm mọc lên. Bọn hắn đều hóa thành âm dương nhị khí, làm Thẩm Long thần thông biến mất về sau. Hắn nhìn xem giữa sân thanh âm xuống mấy cái giải rác đạo tôn. Bọn hắn vậy trọng thương chật vật, bọn gia hỏa này tu vi cũng thực không tồi. Thẩm Long nhàn nhạt nói xong, thuyền rồng bên trong rơi xuống xiềng xích, đem những đạo tôn đó buộc chặt, đưa vào nhà giam hệ thống bên trong, chờ đợi bọn hắn. Sẽ là vô tận thẩm phán. Cuối cùng dung nhập thuyền rồng, Thẩm Long đem thông thiên đạo chủ bọn hắn đưa vào thuyền rồng, nhíu mày hỏi, các ngươi tao ngộ chúa tể rồi? Thông thiên đạo chủ cười khổ nói, không có, bất quá gặp được một cái thú tộc thiên tài, chỉ là đạo tôn tu vi, bất quá hắn hẳn là thập nhị phẩm, cùng ngươi không sai biệt lắm, lại so ngươi lợi hại. Thẩm Long trầm mặc, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.